trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 228, sao lại có loại khốn kiếp như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu San đột nhiên ngẩng đầu lên cầu xin Diệp Vĩnh Khang nhìn chằm chằm Diêu San trong vài giây, trong lòng thấy khá khó hiểu. Mặc dù anh không tiếp xúc quá nhiều với Diêu San, nhưng anh luôn cảm thấy Diêu San không giống loại phụ nữ đội tiền lên đầu. Hơn nữa trên người cô ấy không hề vương khí chất bụi trần, vì vậy cô ấy hoàn toàn không nên xuất hiện ở nơi này. Tôi có thể giữ bí mật cho cô, nhưng cô phải nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Vĩnh Khang hỏi, anh cũng tin chắc rằng chuyện này có ẩn tình gì đó. Diêu San thở dài, hai mắt đỏ hoe, cười khổ nói. Có trách thì chỉ có thể trách bản thân tôi, năm đó không nghe lời khuyên ngăn của gia đình, vì cái gọi là tình yêu, nhất quyết đòi kết hôn với một tên vô công rồi nghề. Tôi vốn tưởng rằng sau khi kết hôn anh ta sẽ chăm chỉ làm việc, nhưng không ngờ anh ta không những không thay đổi mà còn ngày càng tệ hại hơn. Ngày nào cũng không chịu làm gì, ngoại trừ lúc ngủ ra thì đều chìm đắm trong cờ bạc. Toàn bộ tiền tiết kiệm, nhà cửa đều đã bị anh ta chơi thua sạch. Thời gian trước anh ta nợ một khoản lớn, mà tôi thì không có nhiều tiền như vậy, cuối cùng bị chủ nợ ép phải làm việc ở đây. Nhưng tôi vẫn luôn giữ vững giới hạn cuối cùng của mình. Cho dù cho bao nhiêu tiền cũng không làm chuyện trái với lương tâm, cuối cùng bị người ta coi là cái gai trong mắt. Chỉ cần thấy có gì đó không đúng, họ sẽ động tay động chân với tôi, ép tôi phục tùng, nếu như cứ tiếp tục như vậy, tôi thật sự phải thỏa hiệp mất. Sau khi nói xong, nước mắt Diệu San rơi xuống lã chã, đầy đau khổ và bất lực. Diệp Vĩnh Khang cau mày, nói. Thứ nhất, sao cô không ly hôn với anh ta? Thứ hai, nợ là do anh ta vay, sao chủ nợ lại tới tìm cô? Diêu San cười khổ nói. Anh ta nói nếu như tôi dám ly hôn, anh ta sẽ giết cả nhà tôi. Hơn nữa tôi cũng tin anh ta có thể làm ra được chuyện đó. Lúc đi vay nặng lãi, anh ta lấy trộm chứng minh thư của tôi, hơn nữa anh ta hoàn toàn không có khả năng kiếm tiền, vì vậy chủ nợ chỉ có thể tìm đến tôi. Địch sao lại có loại khốn kiếp như vậy? Tần Long Tượng không biết đi tới từ lúc nào, nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi, tức giận nói. Em gái, đừng sợ chuyện này tôi sẽ làm chủ cho cô. Cô cứ nói cho tôi biết thằng chồng đốn mặt đó của cô ở đâu, tôi sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Bụp, lúc này, cửa phòng bao đột nhiên bị đạp tung ra, hàng chục tên đàn ông cường tráng cầm theo vũ khí xông từ bên ngoài vào. Gã đàn ông vừa rồi bị Diệp Vĩnh Khang đạp cũng ở trong số đó, phẫn nộ gầm lên với anh. Thằng chó, vừa nãy hung hăng lắm mà, hôm nay ông đây phải đánh què mày mới được, lên cho tôi. Mẹ kiếp tao xem thằng nào dám động, nhìn cho rõ đi, tao là Tần Long Tượng đấy. Tần Long Tượng phẫn nộ gầm lên, Tần Hạc ở bên cạnh cũng vớ lấy một chai rượu, chuẩn bị khai chiến bất cứ lúc nào. Cách chương,